Đan Hoành nghe hoàng đế nói vậy, liền mạnh mẽ cúi đầu chủ động hôn lên môi hoàng đế, cơ thể đặt trên người y, vị đạo sơn trà lan tỏa trong miệng cả hai người. Tiểu Tuyền Tử nhìn Tam Vương ra rời đi, vì vậy tới gần bên cửa sổ để nhìn một chút động tĩnh, để xem lúc này y có nên bước vào hay không. Khi y nhìn thấy Đan Hoành đem đặt hoàng đế dưới thân liền trừng lớn con mắt, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, Tiểu Tuyền Tử xoay người đi ra cửa, dự định lo liệu một số chuyện. Sau khi nụ hôn dài kết thúc, hoàng đế thương tiếc xoa đầu Đan Hoành. Tam hoàng huynh nguyện ý giúp chúng ta, đợi vài ngày nữa, chờ y an bài hảo, liền đem chức đại nguyên soái thống lĩnh quân đội toàn quốc tặng cho ngươi, Hoành Nhi, chúng ta nên cảm tạ y, chúng ta hiện tại rất tốt, ta lấy cái chức vị kia để làm gì? Ta cùng hoàng huynh đã bàn bạc, nếu ngươi có được chức phận này, các vị đại thần sẽ cố kỵ, không ai dám vọng tưởng động vào ngươi. Ta không hiểu, mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu. Hoàng đế không muốn giải thích sự việc rõ ràng, y muốn Đan Hoành tự mình nhìn. Tiểu Tuyền Tử ra khỏi tầm phòng của hoàng đế liền đi tìm Ninh Bình nói chuyện. Chữ hầu ra, 3 ngày sau Giang Sơn có thể sẽ đổi chủ, sáng nay hoàng thượng triệu kiến Tam Vương ra, 3 ngày sau hoàng thượng sẽ hạ chỉ. Tiểu Tuyền Tử quyết định theo 2 vị chủ tử, bọn họ đi nơi nào Tiểu Tuyền Tử sẽ đi nơi đó, hầu ra, ngài cũng nên chuẩn bị lựa chọn đi. Ngày biệt ly tới nhanh như vậy sao? Cảm tạ ngươi nói cho ta biết, sau này nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong là như vậy, nô tài phải đi chuẩn bị một chút, hầu gia cáo từ. Sau khi nói chuyện với Ninh Bình, Tiểu Tuyền Tử trở về. Cách chương.